Chương 719, Bạch Hổ Chi Linh. Nhưng mà, bị đánh bay vô ảnh quỷ cũng không có cứ như vậy tan tác, trên người nó vết kiếm lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, sau đó một lần nữa hướng về Ngột Đột Cốt cùng Ngột Na đánh tới. Lăng Trần Sư Phó dạy ta kiếm pháp, có thể khắc chế những cái này quỷ đồ vật đáng tiếc, ta học không tinh, thực lực quá nhỏ bé. Nhìn qua đi mà quay lại vô ảnh quỷ, Ngột Na cũng là cắn cắn răng ngà, không cam lòng mà nói. Ai, nên tộc của ta muốn bị này đại nạn, mà thôi, mặc cho số phận. A Ngột Đột Cốt thở dài một hơi, Lê Đồng này thực lực hôm nay, không phải là bọn họ có thể ngăn cản, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Dầm ào ào đúng vào lúc này, từ kia man hoang thần miếu nội bộ, đột nhiên truyền đãng xuất một vòng giống như thủy triều khổng lồ ba động, cổ ba động này khuếch tán, giống như đạo màn trời, những nơi đi qua, phảng phất không gian vặn vẹo, kia vô ảnh quỷ vừa mới va chạm vào vặn vẹo màn sáng, chính là rồi đột nhiên tán loạn ra, tiêu tán vô ảnh vô tung. 333 tất cả tới gần man hoang thần miếu phương viên 100 mét vô ảnh quỷ, toàn bộ đều bị màn sáng đánh bại, tan thành ra. Những cái kia bị khống chế man tộc chiến sĩ, tại mất đi vô ảnh quỷ điều khiển, thân thể cũng nhao nhao ầm ầm ngã xuống. Hạ kia hỏa ương phía trên Lê Đồng, nhìn thấy tình như vậy hình, cũng là không khỏi lông mày nhướng lên, này đạo đột nhiên xuất hiện màn sáng, bao hàm một loại kỳ dị lực lượng, cố lực lượng này, lại có thể đánh tan hắn dùng ma niệm chế tạo vô ảnh quỷ. Giống còn không để cho được Lê Đồng suy nghĩ nhiều, kia man hoang thần miếu bên trong, một đạo cổ xưa thú gào to đột nhiên vang vọng lên, chấn triệt tầng mây. Óng ánh lục quang từ kia trong thần miếu bộ thẩm thấu, cổ xưa mà mênh mông uy áp, nhất thời hàng lâm tại man hoang thần miếu này xung quanh, một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh, xuất hiện ở man hoang thần miếu trên không. Nay đầu bạch hổ hư ảnh, mọc lên hai cánh, cái trán có một đạo phảng phất có thể xem thấu hết thể mắt dọc, uy phong lấm lấm. Thân thể chừng 100 trượng chiều dài, chiếm giữ tại kia thần miếu phía trên. Cái này chính là man hoang thần miếu bên trong chỗ trấn áp hung thú chi linh sao? Nhìn qua kia hình thể to lớn bạch hổ hư ảnh, Nột Đột Cốt trên mặt không khỏi hiện ra một vòng chấn động ý tứ. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy bạch hổ này hư ảnh, rốt cuộc trừ phi thật sự là đến man hoang thần miếu sinh tử tồn vong thời khắc, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng đem này đầu hung thú chi linh cho triệu hoán đi ra. Trước mắt này đầu hung linh hiển nhiên thực sự không phải là đồng dạng hung thú, mà là trong truyền thuyết thần thú Bạch Hổ, Bạch Hổ Chi Linh, không phải là đồng dạng hung thú thế nhưng là đánh đồng. Dĩ nhiên là Bạch Hổ Chi Linh, nếu là đem thôn phệ, bổn tọa ma niệm nhất định khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí thực lực tiến thêm một bước, đột nhiên tăng mạnh. Tại thoáng nhìn kia một đầu Bạch Hổ Chi Linh trong trước mắt, Lê Đồng trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nóng bỏng ý tứ, Bạch Hổ là một loại cường đại thượng cổ thần thú. Mặc dù chỉ là một đạo bạch hổ chi linh, vậy cũng nhất định là cực kỳ mạnh mẽ chi vật, với hắn mà nói, chính là vật đại bổ. Mênh mông uy áp, trên này chỗ trống cuốn ra, phụ cận phương viên mấy trăm dặm trong ngoài, cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được, tất cả mọi người, đều mục quang rung động, kinh hồn bạt vía. Lúc này, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đã là lái thanh phong thiếu đi tới man hoang thần miếu ngoại vi, kia một đạo thanh thế to lớn bạch hổ chi linh. Tự nhiên là trước tiên bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Vậy là vật gì không nghĩ được man hoang thần miếu còn có bực này lợi khí trấn thủ. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, bạch hổ chính là thượng cổ thần thú, sớm đã trên đại lục tuyệt tích, một đạo bạch hổ chi linh, đó cũng là thế chỗ hiếm thấy, không nghĩ tới man hoang thần miếu này phía dưới, lại có thể trấn áp một đạo bạch hổ chi linh. Liên bạch hổ chi linh bực này ẩn giấu chiêu số đều xử đi ra. Xem ra địch nhân thật là đã cường đại đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Từ Nhược Yên khuôn mặt ngưng trọng nói. Thúc giục bạch hổ chi linh, đối với thi pháp người yêu cầu cực cao, nếu là thực lực không đủ, rất dễ dàng sẽ bị nó phản vệ. Man hoang thần miếu bên trong, có thể thúc giục bạch hổ chi linh, có đủ kia đợi thực lực, e rằng chỉ có kia đại tế tự một người. Lăng Trần meo lại con mắt, thủ trưởng nhịn không được nắm lu nở dê lại. Nói như vậy, kia đại tế tự gặp nguy hiểm. Từ Nhược Yên khuôn mặt đột biến, thúc giục bạch hổ chi linh có lớn như vậy nguy hiểm, kia vạn nhất kia đại tế tự bị phản vệ, kia chẳng phải không xong? Lăng Trần không có trả lời, trong lòng của hắn lại là 10 phần lo lắng. Hiện giờ hắn đã là đem hy vọng đều ký thác vào này trên người đại tế tự, nếu là đúng mới có cái gì sơ suất, kia hết thể liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lúc này, kia đại tế tự thân ảnh đã xuất hiện ở kia thần miếu đỉnh. Chỉ thấy được hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chợt một tiếng quát chói tai, thủ hộ thần miếu thái cổ thần linh, đem kia bao phủ man hoang hắc ám, xua tán a tiếng quát vừa dứt, kia một đầu bạch hổ chi linh cũng là rồi đột nhiên xuề cánh bay ra, theo hắn hai cánh phía trên, thả ra cực kỳ chói mắt nhũ bạch sắc quang huy giải tại phía dưới cả vùng đất, tất cả vô ảnh quỷ một đạo va chạm vào này một kia. Quang huy, thân thể sẽ lập tức tan rã, trong miệng phát ra tiếng rít, như băng tuyết tan rã, biến thành từng đoàn khói đen tan hết. Thấy trước mắt vô ảnh quỷ bị như thế nhẹ nhõm đánh bại, kia phía dưới rất nhiều man tộc chiến sĩ, cũng là không khỏi nhao nhao hoan hô tức dược. Nay đạo bạch hổ chi linh, đó là bọn họ man tộc chỗ cung phụng thần linh, đến nơi này đợi trong lúc mấu chốt, cuối cùng là phát huy. Kia Lê Đồng nhìn qua phía dưới thoáng cái cơ hồ bị trống rỗng vô ảnh quỷ, trong mắt lại không có bất kỳ đau lòng vẻ, chỉ cần hắn có đầy đủ phong phú ma niệm, những vô ảnh quỷ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn có thể tại trong thời gian ngắn một lần nữa chế tạo ra. Hừ, chỉ là một đạo thú linh, thực cho rằng bổn tọa không thể làm gì sao? Mục quang rơi vào kia một đạo bạch hổ chi linh trên người, Lê Đồng trong mắt bỗng nhiên dâng lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, chật chân hắn giẫm tọa hạ hỏa ứng, thân thể thẳng tắp về phía trước lao đi. Tại kia bạch hổ chi linh trước mặt ước chừng 50m vị trí gấp ngừng hạ xuống. Tại rừng thân hình chốc lát, Lê Đồng liền rồi đột nhiên hai tay kết ấn, sền sệt khói đen, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một đạo quỷ dị cổ xưa đồ án, bàn tay hắn đẩy ra chốc lát, kia một đạo cổ xưa quỷ dị đồ án, chính là rồi đột nhiên bay đến bạch hổ chi linh trên đỉnh đầu, sau đó trong nháy mắt bành trướng đến trăm trượng phương viên. Đồ án tại hình thành chốc lát, bắt đầu từ thiên mà hàng, hung hăng địa rơi vào kia bạch hổ chi linh trên lưng, kia đợi âm lãnh khí thế, nhất thời đem bạch hổ chi linh khí thế cho đã chấn áp hạ xuống. Tại kia man hoang thần miếu đỉnh, đại tế tự thân thể rồi đột nhiên run rẩy dữ dội, kia già nua thân thể phảng phất càng địa còn xuống, phảng phất một trận gió thổi qua, liền có thể đơn giản mà đem hắn thổi bay. Ha ha, muốn điều khiển này đầu bạch hổ chi linh, có thể cũng không phải gì đó chuyện dễ lao ra hỏa. Lấy ngươi này già nua thân thể, Ngưu Toan ngăn cản bổn tọa, quả thực là không biết lượng sức mạng lưới xuất ra. Đầu tiên tựa hồ là nhìn ra đại tế tự hết sức, Lê Đồng cũng là nhất thời cười ha hả, chật bàn tay hắn một phen, kia man hoang thần miếu xung quanh, giống như thủy triều tuôn động thanh âm vang lên, mấy chục đầu vô ảnh quỷ như ưu hồn dựa vào hướng đại tế tự. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.